Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 356, xiềng xích 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kang Woo-jin lần đầu đến rạp nơi diễn ra buổi chiếu thử khán giả của Unfamiliar Parasite, thành thật mà nói, anh liếc nhìn tình hình bên trong và hơi muốn nổi bật một chút lý do rất đơn giản: các người quay cái đó thành phim. Các người phá hủy toàn bộ nguyên tác. Anh nghe thấy tiếng hét phấn khích của hàng trăm người trong rạp. Kết quả là nhân viên công ty phân phối của rạp chiếu phim Unfamiliar Parasite, người đang dẫn đường cho Woo-jin, tò mò dừng lại và cố ngăn Kang Woo-jin. Giờ vào không ổn đâu. Vâng, xin hãy vào sau khi mọi người bình tĩnh, hoặc bỏ qua phiên này. Nhân viên công ty phân phối nói với giọng điệu như đã quen với tình huống này nhiều lần. Thực tế đúng là vậy. Unfamiliar Parasite có số buổi chiếu thử gấp đôi các phim khác, và hầu hết mọi người, bao gồm phóng viên, đều phấn khích mỗi lần. Dĩ nhiên, vừa chiếu thử khán giả còn ồn ào gấp mấy lần. Tuy nhiên, lúc đó Kang Woo-jin không có mặt, còn lần này thì có. Tôi nghĩ nếu anh Woo-jin vào đây, mọi người sẽ càng phấn khích hơn. Gương mặt Woo-jin thể hiện sự thờ ơ sâu sắc, nhưng bên trong, anh đang đồng cảm. Công nhận, nếu vào tình huống đó, chẳng phải sẽ có gì bay tứ tung sao? Tuy nhiên, giờ mà tỏ ra yếu đuối thì sai lầm, khi mà khái niệm chủ nghĩa và sự cứng cỏi đang chiếm ưu thế. Woo-jin cố gắng làm nguội trái tim nhưng trả lời không chút vấn đề. Không sao, hả, không sao, à, không sợ hãi. Đó là Kang Woo-jin bước vào rạp đầy phấn khích. Ừ thì, khi thực sự bước vào, anh cũng không quá căng thẳng. Mình đã đến Cannes, mấy chuyện thế này thì dễ thôi. Tuy nhiên, anh phải thể hiện một gương mặt poker khác biệt hơn bình thường. Bầu không khí trong rạp này vốn đã đáng sợ, đúng không? Đạo diễn Kiyotaro và các diễn viên Nhật Unfamiliar Parasite ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Kang Woo-jin. Cũng đáng thôi, việc Kang Woo-jin ở Nhật Bản bây giờ hơi gấp rút. Thực ra, không đến cũng chẳng sao. Kang Woo-jin khăng khăng làm thế. Dù sao, diễn viên chính cũng phải lộ mặt vài lần trong phần chào sân khấu. Tự nhiên, hàng trăm khán giả cũng ngừng chuyển động và hét lên ngay khi thấy Woo-jin. Vì đó thực sự là một sự xuất hiện bất ngờ. Hơn nữa, Kang Woo-jin, không phải nói cậu ấy không đến sao? Ngạc nhiên thật, vị thế khổng lồ từ giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes, khiến cả thế giới chấn động, cũng góp phần. Dù là gì, Kang Woo-jin nâng giọng với hàng trăm khán giả. Cố mạnh hơn bình thường, dĩ nhiên, tất cả là sự cùn lằn cố ý. Xin chào, tôi là Kang Woo-jin, người thủ vai Kiyoshi Iota trong Unfamiliar Parasite. Hàng trăm khán giả, ngoài fan cuồng của nguyên tác Unfamiliar Parasite, đều sững sờ. Hàng chục người thậm chí há miệng như không tin rằng họ đang thấy Kang Woo-jin trước mặt. Trong khi đó, những tiếng thì thầm lan truyền giữa khán giả phấn khích. Kang Woo-jin, cậu ấy thực sự khác với các diễn viên khác. Cậu ấy chẳng làm gì đặc biệt, nhưng chẳng phải rất nặng nề sao? Đúng thế, họ gọi cái đó là gì nhỉ? Cột trụ của các cột trụ, sự hiện diện đúng là quá đáng. Mọi người bị áp đảo bởi sự kiểm soát của Kang Woo-jin. Thêm phần thưởng là cả rạp, vừa ồn ào cách đây vài giây, giờ lặng như tờ. Đạo diễn Kiyotaro khẽ cười trước cảnh này. Cứ như sắc có chiến tranh chỉ bằng sự xuất hiện của diễn viên Kang Woo-jin mà giải quyết dễ dàng thế sao? Đây là lần đầu tiên ngay cả với một đạo diễn bậc thầy đã làm đạo diễn hàng thập kỷ. Cậu ấy đã trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả diễn viên trong Unfamiliar Parasite đều cảm nhận giống đạo diễn Kiyotaro. Họ cũng nhìn Kang Woo-jin với sự ngạc nhiên, nhưng khán giả nghĩ gì? Mana Kosaku, với gương mặt nghiêm túc, nói chân thành. Dĩ nhiên là trong lòng, cậu ấy mới có 2 năm kinh nghiệm, mà sức mạnh đó từ đâu ra vậy? Vào lúc này, Kang Woo-jin, sau khi chào khán giả, đưa micro cho Mana Kosaku. Anh ta, với gương mặt góc cạnh, khẽ chào Woo-jin. Cảm ơn, anh nhường chỗ, anh được xếp vị trí đầu tiên trong số các diễn viên, ngay cạnh đạo diễn Kiyotaro. Nam chính của Unfamiliar Parasite chắc chắn là Kang Woo-jin. Chỉ khi Woo-jin đứng vào vị trí, dàn nhân vật chính của Unfamiliar Parasite mới hoàn thiện. Xin chào, tôi là Mana Kosaku, người thủ vai thám tử Mochio Yoshizawa trong Unfamiliar Parasite. Phần chào sân khấu diễn ra như chẳng có gì xảy ra. Lúc này, hàng trăm khán giả hành động hoàn toàn khác so với vài chục phút trước. Xẹt, mọi người bận rộn lấy điện thoại ra chụp ảnh Kang Woo-jin. Khoảng 30 phút sau khi hoàn thành phần chào sân khấu buổi chiếu thử khán giả, đội Unfamiliar Parasite rời rạp. Ngay sau đó, các diễn viên Nhật ùa đến và liên tục đặt câu hỏi với Kang Woo-jin, nhưng có chút tạm dừng khi đạo diễn Kiyotaro can thiệp. Rồi ông hỏi Woo-jin, cậu ổn chứ, Woo-jin, tôi nghe nói lịch trình không phù hợp, cả ở Hàn Quốc lẫn nước ngoài. Kang Woo-jin lặng lẽ gật đầu và trả lời, khá gấp, tôi phải về Hàn Quốc chiều nay, chắc cậu đến khi đang quay Beneficial Evil. Vâng, nhưng tôi đã xin phép, miễn là làm ngắn gọn và dứt khoát, thì không có vấn đề. Ha ha, cảm ơn, không, tôi không thể là người duy nhất vắng mặt trong phần chào sân khấu Unfamiliar Parasite. Nhưng sao truyền thông im ắng dù cậu đến, tôi lẻn vào, kết quả là Woo-jin quyết định tham gia chào sân khấu tại tổng cộng 4 rạp, bao gồm phần vừa rồi. Sau đó, lịch trình là về thẳng Hàn Quốc mà không có thời gian nghỉ. Hiện tại, Kang Woo-jin cảm thấy Nhật Bản và Hàn Quốc như phố Seoul và tỉnh Gyeonggi. Vào thời điểm Kang Woo-jin đang chào sân khấu cho Unfamiliar Parasite, nam diễn viên xuất sắc nhất Kang Woo-jin bất ngờ xuất hiện chào sân khấu tại buổi chiếu ra mắt Unfamiliar Parasite. Ảnh truyền thông Nhật Bản điên cuồng đăng bài sau khi nghe tin. Vì khán giả tại buổi chiếu trước đã đăng ảnh Kang Woo-jin lên mạng xã hội. Kang Woo-jin tên trộm bất ngờ ghé thăm Nhật Bản nhập cảnh. Sự xuất hiện đột ngột của Kang Woo-jin tại rạp chiếu thử Unfamiliar Parasite. Các tài khoản khán giả tích lũy trên mạng xã hội, cậu ấy cũng quan tâm đến Unfamiliar Parasite. Người đàn ông Kang Woo-jin chỉ còn một tuần nữa là phát hành. Đó là một nửa ngày bận rộn. Bằng cách nào đó, Woo-jin hoàn thành mọi phần chào sân khấu, ngay lập tức di chuyển đến sân bay Haneda chiều cùng ngày mà không có thời gian dành. Trong khi đó, bên trong xe van, Kang Woo-jin gọi cho Choi Song-jeon. Choi Song-jeon đang xử lý công việc tồn đọng ở Hàn Quốc, luôn trả lời điện thoại của Woo-jin dù bận. Ồ, Woo-jin, đã sắp xếp xong lịch trình Nhật Bản chưa? Ôi, đáng lẽ anh phải đi cùng. Không sao, mọi thứ ổn cả, giám đốc. Với giọng trầm, Kang Woo-jin kể lại những gì anh đã quyết định. Và lần này, tôi sẽ từ chối tất cả kịch bản gửi từ nước ngoài. Được, bao gồm cả Jurassic Land 4, đúng không? Vâng, toàn bộ. Choi Song-jeon, ở đầu bên kia điện thoại, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Được, anh sẽ tự xử lý. Tiếp theo, Kang Woo-jin đến sân bay Haneda. Anh nhập cảnh lặng lẽ vì làm bí mật, nhưng lúc rời đi thì không. Tách tách tách tách, tách tách tách tách tách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng trăm phóng viên Nhật Bản và thậm chí nhiều hơn nữa là fan và người hiếu kỳ chào đón Kang Woo-jin tại sân bay. Nhưng không có thời gian để chậm trễ. Woo-jin vẫy tay với họ, hoàn thành thủ tục check-in và bước vào lối dẫn đến máy bay. Điều đặc biệt ở đây là cảm xúc của Kang Woo-jin. Anh đi máy bay thường khi đến Nhật, nhưng lần này thì khác. Trời đất ơi, đó là máy bay riêng. Kang Woo-jin nhận được một chiếc máy bay riêng, món quà từ chủ tịch Hideki. Trời ơi, máy bay riêng của mình. Có đúng không? Anh không thể tin nổi dù đã thấy tận mắt. Cùng lúc đó, ở Hàn Quốc, khi Kang Woo-jin dần rời xa Nhật Bản, Hàn Quốc đang sôi sục và hỗn loạn vì các vấn đề liên quan đến anh. Hậu quả từ liên hoan phim Cannes và Leak vẫn không đổi. Leak dự kiến phát hành ngày 27 tháng 10, đang được các rạp tranh nhau mở sớm ngày chiếu. Ảnh Leak vẫn được nhắc đến ở nước ngoài, và Hàn Quốc cũng không khác. Thêm vào đó, vụ việc Miley Cyrus liên tục bùng nổ, Unfamiliar Parasite, V.V. Hiện tại, sức mạnh thương hiệu của Kang Woo-jin ở Hàn Quốc ở mức độ vua chúa. Vì vậy, tuy nhiên, các tác phẩm liên quan đến anh cũng nhận được sự chú ý, Star Talk. Beneficial Evil của Kang Woo-jin tăng sức hút toàn cầu sau liên hoan phim Cannes, Netflix, đang bùng nổ nhờ sức mạnh của Kang Woo-jin. Liệu có tập trung đúng mức vào Beneficial Evil sẽ ra mắt toàn cầu? Các công ty truyền thông lớn và vừa trong nước cũng hồi hộp với Kang Woo-jin, người đang bán chạy nhất. Trong số đó, Powerpack, một công ty truyền thông lớn từng có mối liên hệ với Woo-jin, cũng vậy, và một tổng biên tập mặt rộng bước vào văn phòng ban giải trí, gợi nhớ đến chợ DotTV. Xẹt, tổng biên tập không để ý đến tiếng ồn của các phóng viên ngay lập tức vang lên. Rồi ông vỗ vai một phóng viên có quầng thâm và đeo kính góc cạnh ngồi gần văn phòng mình và ra hiệu. Vào đi, phóng viên cào nhỏ chút và đi theo tổng biên tập. Phóng viên đeo kính góc cạnh là người từng tham dự liên hoan phim Cannes và cũng phỏng vấn Kang Woo-jin. Rồi khi vào văn phòng tổng biên tập mặt rộng, ngồi trên bàn, nói với anh ta. Này, cậu thấy cái này chưa? Tổng biên tập đưa điện thoại ra, một bức ảnh hiện trường quay phim được hiển thị trên màn hình và phóng viên đeo kính góc cạnh nghiêng đầu trả lời. Cái gì vậy? Tôi nhận được từ Bangkok, cậu không biết à? Không biết. Hình như nó đang lan truyền dần trên mạng xã hội và cộng đồng ở Bangkok. Tôi cũng nhận qua một người quen ở Bangkok. Vâng, nhưng sao? Không, cậu, nhìn kỹ bức ảnh đi. Phóng viên, đang gãi cằm, dí mặt vào điện thoại của tổng biên tập. Vài máy quay và thiết bị quay phim, hàng chục nhân viên. Ai cũng thấy đó là hiện trường quay. Một bức ảnh hơi đầy, chụp từ phía sau. Tổng biên tập chỉ vào một người đàn ông bằng ngón trỏ. Cậu không biết đây là ai à? Phóng viên, nhìn kỹ, kêu. Á, và trả lời lớn. Kang Woo-jin, Kang Woo-jin. Sau một thoáng im lặng, phóng viên vỗ tay. Đây là cảnh quay ngoại cảnh của Beneficial Evil. Đúng không? Beneficial Evil vừa ở Bangkok lần này. Đúng vậy, rồi sao? Nếu đợi cảnh này, Beneficial Evil sẽ tự giải quyết. Không thấy đặc biệt quan trọng. À, vẫn hữu ích để thu hút chú ý trước. Nghe hết đã. Tổng biên tập nheo mắt và di chuyển ngón trỏ. Một phụ nữ đứng hơi xa Kang Woo-jin trên màn hình điện thoại. Người phụ nữ tóc vàng này, cậu nghĩ là ai? Đợi chút, gương mặt phóng viên trở nên nghiêm túc hơn. Anh dí mặt vào điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi mờ, và hồ sơ của người phụ nữ không phải từ phía trước mà từ bên cạnh, nên hơi mơ hồ. Nhưng bóng dáng và bầu không khí của người phụ nữ với mái tóc vàng chắc chắn rất quen thuộc. Phóng viên đeo kính góc cạnh, nhìn chằm chằm người phụ nữ một lúc, khẽ thốt lên một cái tên hiện trong đầu. Không lẽ, Miley Cara, cùng lúc, ở LA, ở Nhật Bản và Hàn Quốc là đầu chiều, nhưng ở LA đã là đêm muộn. Dù vậy, ánh đèn trung tâm LA vẫn rực rỡ, và hai chiếc xe van lớn đang chạy trên đường. Trong số đó, một phụ nữ tóc vàng quen thuộc ngồi trong xe van phía trước. Miley Cara, người cực kỳ bận rộn với việc phát hành album mới gần đây. Với mái tóc vàng buông xõa, cô đang đến phòng thu sau khi hoàn thành lịch trình dày đặc hôm nay. Cô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống điện thoại. Rồi Cara ngẩng đầu và khẽ mỉm cười. Thứ cô lập tức thấy là Jonathan, với mái tóc cạo nửa đầu, ngồi đối diện. Vượt 300 triệu lượt xem rồi. Cara kêu lên, giơ điện thoại cho Jonathan xem. Trên màn hình điện thoại, video âm nhạc bài hát mới đăng trên kênh YouTube của cô đang hiển thị. Alcoholism, Fit, Woo-jin, Miley Cara 300 triệu lượt xem. Jonathan cũng mỉm cười và giơ ngón cái. Khoảng giờ trưa là 290 triệu lượt xem. Chúc mừng, Cara, tất cả chúng ta nên được chúc mừng. Đã lâu rồi kể từ khi vượt 100 triệu lượt xem trong thời gian ngắn như vậy, đúng không? Đúng vậy, khoảng 5 năm là sự hợp tác giữa cô và Kang Woo-jin. Chẳng có đủ quà để tặng anh ấy. Dù sao tôi sẽ gửi DM cho anh ấy. Cô lại cúi xuống điện thoại. Và Jonathan khoanh tay hỏi điều khác. Nhưng cô thực sự không đọc hết các tác phẩm gửi đến à? Cara mắt dán vào điện thoại trả lời, vuốt mái tóc vàng. Ừ, tôi sẽ đợi Joseph. Sẽ lãng phí nếu xem thứ khác và thấy thú vị. Tốt hơn là không xem. Lúc này Miley Cara lại cho Jonathan xem điện thoại. Kang Woo-jin sẽ phản ứng thế nào khi thấy cái này? Có lẽ, 100, vì độ nhận diện quốc tế và YouTube, mạng xã hội của anh ấy sẽ bùng nổ thêm. Vì anh ấy là người không hay bộc lộ cảm xúc, điện thoại của Cara hiển thị bảng xếp hạng Billboard mới được cập nhật tuần này. Billboard Hot 100, 1, Alcoholism, Fit, Woo-jin, Miley Cara, mới tuần này, tên Kang Woo-jin đứng số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Xích xiềng, 5. Kết thúc, cách chương.